Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462.462. Thiên Mặc Kim Tinh, 7 càng bạo càng kết thúc, chương 462.462. Thiên Mặc Kim Tinh, 7 càng bạo càng kết thúc. Bùi Tịch Hòa cười nói, Sơn Quân hà tất lo lắng, chúng ta đều không phải là ngang ngược vô lý người, này ba người cùng chúng ta ân oán quyết đấu, như thế nào có thể dính dáng đến Sơn Quân? Thái Hành Sơn Quân ẩn với thiên địa chi gian, kỳ thật hắn nếu là giờ phút này không xuất hiện các nàng cũng phát hiện không đến này tung tích. Rốt cuộc ở niệm lực cảm giác bên trong Sơn Quân cùng này một cả tòa núi lớn đều không hề khác biệt, đến nỗi này Thái Hành Sơn Quân xuất từ cái gì mục đích hơi chút một suy tư đó là cẩn thận quả thật thường tình, không cần miệt mài theo đuổi. Nhìn đến Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang xác chẳng trách tội chỗ, Thái Hành Sơn Quân lúc này mới yên lòng nói, hai vị tiên tử lòng dạ rộng lớn, thật sự làm lão phu bội phục, cũng không trách các ngươi tuổi còn trẻ đã có như vậy tu vi. Lão phu thấy các ngươi một người sử đao, một người sử kiếm, đào cũng thực sự có cái tin tức thích hợp các ngươi. Minh Lâm Lang cùng Bùi Tịch Hòa tới hứng thú. Này Sơn Quân có cái gì tin tức? Minh Lâm Lang nói, Sơn Quân không ngại nói thẳng. Kia tiểu oa nhi bộ dáng Sơn Quân lại cứ còn phải làm ra một bộ cao thâm tư thái, trà sát chính mình xong trên cằm nãy mỡ, làm một bên hồ ly đều không khỏi khóe miệng một câu, lão phu cứ việc nói thẳng. Nhị vị bản mạng đao cùng bản mạng kiếm đều là bất phàm chi vật. Lão phu vẫn là có như vậy điểm nhãn lực, đó là ở pháp khí chung đều cực kỳ lợi hại. Nhưng có một loại tinh thạch gọi là thiên mặc kim tinh, có thể trợ đao thương kiếm kích một loại pháp khí nâng cao một bước, thiên mặc kim tinh. Đó là hồ ly đôi mắt đều sáng lên, hai nàng một hồ đều kiến thức không tầm thường, không có khả năng không biết nhìn hàng, hôm nay mặc kim tinh nghe đồn chính là thiên ngoại thiên thạch rơi vào địa mạch chỗ sâu trong. Mà cần thiết này địa mạch chính là một chỗ kim hành chi khí tràn đầy nồng đậm nơi. Như thế ngàn năm địa mạch đè ép lắng đọng lại, mới có thể đến ra này kỳ chân, đơn luận phẩm giai chính là tứ phẩm. Trong đó dựng dục kim chi nhuệ khí đối với bất luận cái gì linh khí pháp khí đều là tốt nhất đồ bổ. Đó là đều không phải là trưởng thành tính bình thường linh khí đều có thể ở kim tinh dung nhập sau tăng lên phẩm chất, có thể nói đoạt tạo hóa kỳ vật, Bùi Tịch Hòa nói. Nghĩ đến Sơn Quân tất có hôm nay mặc kim tinh tin tức, có không báo cho, kia Thái Hành Sơn Quân vốn chính là bán cái các nàng một cái nhân tình. Tự nhiên tiếp theo liền nói, đó là tự nhiên, ta này Thái Hành Sơn chính là ngũ hành chi khí. Trung thổ hành tụ tập nơi, năm khí cân đối. Vừa vặn thổ sinh kim, ta có thể cảm ứng được một chỗ kim hành chi khí cực đoan nồng đậm nơi. Trước đó vài ngày lấy núi đá cỏ cây vì mắt vừa thấy, lúc này mới phát hiện hôm nay mặc kim tinh tung tích, bất quá kia kim tinh chôn sâu địa mạch chung, ta là dựa vào một tia kim hành chi khí phát giác. Muốn sáng lập ra tới đó là ta bậc này Sơn Quân đều đến hao phí 1-2 tháng công phu. Nhưng ở ta phát hiện lúc sau 5-6 ngày, liền có một tôn hóa thần cảnh xà yêu đã đến. Nó hẳn là trải qua 5 cửu thiên lôi kiếp số sau, hướng tới hóa rồng một đường đi trước. Hiện giờ được giao long chi thân, phía trước lui ra tới ra rắn càng bị hắn tế luyện vì một đạo bảo giáp. Nghĩ đến hắn lấy này kim tinh đó là vì trợ này làm bảo giáp lột xác vì pháp khí. Hắn không biết từ nơi nào đến, tu vi đã là hóa thần hậu kỳ, có tiến vào hợp thể lúc đầu xu thế. Hồ ly đứng ở Bùi Tịch Hòa đầu vai, nhẹ giọng mà cắt một tiếng, hướng tới Bùi Tịch Hòa truyền âm nói. Ta có thể đánh 10 điều. Nhìn đi, ta ra tay kia Thiên Mặc Kim Tinh nhất định dễ như trở bàn tay. Hắn vì hợp thể lúc đầu, huyết mạch không tầm thường, như thế nào đều có thể vững vàng mà áp chế kia từ loài rắn lột xác mà đến giao long. Bùi Tịch Hòa lại truyền âm nói, không thể khinh địch, này mãng xà hóa giao, trên người lột hạ ra rắn vốn là cùng chính mình cùng căn cùng tức. Lại có thiên kiếp lôi đình chi lực tàn lưu, đã xảy ra cùng loại với sấm đánh mộc lột xác, cho nên là này luyện chế bản mạng chi vật như một tài liệu, nếu là như muốn tấn chức vì pháp khí. Chỉ sợ này giao long yêu sở hao phí kim tinh sẽ là một cái cực đại con số. Thậm chí sẽ so các nàng nghĩ như vậy muốn tăng lên pháp khí phẩm chất hao phí càng nhiều. Thiên địa chi gian vô chủ thiên tài địa bảo, nhưng không có gì thứ tự đến trước và sau. Chỉ có nắm tay lớn nhỏ, vật cạnh thiên trạch, cá lớn nuốt cá bé. Không ngoài như vậy, cho nên nếu biết được hôm nay Mặc Kim Tinh tin tức, bọn họ tự nhiên là muốn định rồi. Nhìn đến Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang hai người trên mặt trí tại tất đắc, Thái Hành Sơn quân đó là biết được chính mình tin tức này nói đúng. Kia xà yêu sáng lập mạch khoáng, muốn đào ra kim tinh có một đoạn thời gian, ta trước chút thời gian từng quan trắc qua hắn tiến triển, hẳn là ở nửa tháng trong vòng liền có thể công thành. Các người hiện giờ tiến đến hẳn là còn kịp. Bùi Tịch Hòa toại gật gật đầu nói, còn thỉnh Sơn quân báo cho cụ thể phương vị. Minh Lâm Lang từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một quyển ra dê bản đồ tới, đúng là này đông vực tình hình chung. Thái Hành Sơn quân tay nhỏ thượng hợp lại một tầng nhàn nhạt bạch quang, đem bản đồ chiêu lại đây. Ngay sau đó ở Thái Hành Sơn mạch phụ cận một cái địa điểm thượng điểm một chút, Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang tiếp nhận tới quan khán. Nơi này núi non đi hướng hiện ra củng trạng, có một cổ nghiêng mà ra cảm giác. Này Thái Hành Sơn hành thổ cực thịnh, thổ sinh kim, lấy nơi đây hình cho ăn nơi đây nùng liệt kim hành chi khí, tăng thêm tạo hóa cơ duyên, xác vì thích hợp Thiên Mặc Kim Tinh ra đời bảo địa. Minh Lâm Lang thu hồi bản đồ, đối với Sơn quân nói thanh tạ, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra cái đan bình tới đưa cho hắn. Thái Hành Sơn quân vốn định muốn xua tay, không cần. Rốt cuộc hắn muốn chính là này hai người nhân tình, chính là kia miệng bình giật tràn ra tới vài tia đan hương làm hắn động tác ngừng lại. Minh Lâm Lang ngậm cười nói, đây là tứ phẩm địa linh quy khư đan, chính là hành thổ tinh túy sở luyện chế, bổn bởi vì ta thể chất không hợp mà hư trí hồi lâu. Hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy Sơn quân cực kỳ thích hợp. Nhưng chớ có chối từ ta hai người tâm ý, như thế nào có thể chối từ đâu. Này địa linh quy khư đan đối hắn như vậy núi non chi linh hóa sinh tồn tại có cực hạn lực hấp dẫn. Hắn tu hành thong thả, lại nhưng bằng vào luyện hóa này đan dược đột phá cảnh giới, kêu hắn như thế nào vứt bỏ. Mấy phen do dự rối rắm, hắn vẫn là vươn tay tiếp nhận đan bình. Rốt cuộc này hai nàng nhân tình cố nhiên đáng quý, nhưng nếu là ngày sau các nàng thành tựu đại năng, lại đến bao lâu? Nếu là quên mất hôm nay, chính mình còn có thể tìm tới môn đi không thành. Này thật đánh thật đan dược có thể so hư vô mờ mịt nhân tình hảo quá nhiều. Thái Hành Sơn quân nhận lấy đan dược, cũng đối với Minh Lâm Lang nói lời cảm tạ, như thế lão phu đó là đa tạ hai vị tiên tử ý tốt. Một phen không khí hài hòa, nói chuyện với nhau xong, Sơn quân thân hình tiêu tán, Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang cũng nhanh chóng hướng tới sở đánh dấu ra tới địa điểm ngự không mà đi. Thanh Ngọc môn đệ tử canh giữ ở núi rừng chung, không dám phát ra một chút dị động, nhìn thật sự là thật lâu không có động tĩnh. Tấn Nguyên kéo kéo nhà mình sư huynh ống tay áo, tròn vo trên mặt mang theo vài phần yêu sắc, thấp giọng nói, sư huynh, sư phó lâu như vậy cũng chưa trở về, có thể hay không ra chuyện gì a? Tống Hàm giữa mày cũng có chút không xác định, càng là lo lắng ẩn hàm, lại chỉ có thể an ủi sư đệ nói, đừng nói bừa, sư phó chính là Nguyên Anh chân quân, sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Lần này ta Thanh Ngọc Môn còn liên hệ Cổ Nguyệt Quan, Nhất Tâm Trai, sao có thể bắt không được kia trong đó mãng xà tinh? Nghe được sư huynh an ủi, Tấn Nguyên Tâm chậm lại chút, tiếp tục dừng lại tại đây, lặng im chờ, thẳng đến đột nhiên, đất bằng sấm sét, núi non trung bộc phát ra một tiếng khủng bố nổ vang. Quốc Khánh nghỉ 7 ngày bảo càng 7 chương. Tấu chương xong, hết chương.